Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32: Tokyo Drift Thiên 2. Sau 10 phút, Trương Hằng đứng tại East Demo trước cửa. Trong tay không hiểu thấu nhiều hơn một cây ngọt ống. Thật có lỗi, Trương Tang, đi tới đột nhiên liền muốn ăn kem ly. Kết quả đem người cho rơi vào trên đường cái. Váy ngắn nữ hải nhi cúc cung xin lỗi nói. Ngoặc kép, không, là vấn đề của chính ta. Đem lực chú ý đều đặt ở xung quanh không cùng gấp ngươi. Ameko đồng học, Trương Hằng vừa mới dành thời gian chiếm lại ưu thế thứ ở trên thân lật ra lượt. Rất đơn giản, chỉ có một bản hộ chiếu, thẻ học sinh, một con túi tiền, bên trong có 3 vạn yên tiền lẻ, giao thông thẻ, chìa khóa cùng điện thoại. Tại mấy thứ này bên trong Trương Hằng chủ yếu nhìn chính là điện thoại. Bởi vì dựa theo nữ hải nhi thuyết pháp, đây là hắn ngày đầu tiên đến. Như vậy thân phận của đối phương tám thành hẳn là một cái nhiệt tâm bạn học. Cố ý dẫn hắn để thưởng thức Tokyo cảnh đêm. Bình thường loại tình huống này hạ song phương đều sẽ trước lưu điện thoại. Thế là Trương Hằng lật nhìn sổ truyền tin cùng gần nhất một lần miss cô. Cuối cùng khóa chặt Ameko cái tên này. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng trực tiếp có thể hỏi nữ hài nhi. Liền nói mình sẽ không liều tên của nàng. Bất quá như thế ít nhiều có chút không lễ phép. Mà bây giờ hắn nhìn nữ hài nhi biểu lộ liền biết mình đoán đúng. Ameko lúc cười lên cực kỳ đáng yêu. Sẽ lộ ra 2 cái răng khảnh. Trương Tang, Shibuya là Tokyo thời thượng trung tâm. Bên này có rất nhiều thú vị cửa hàng cùng cảnh điểm. Nhưng là ban đêm ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít xã hội nhân sĩ hoạt động. Người vẫn là cùng ta theo sát một điểm tương đối tốt. Trương Hằng không có dị nghị. Ameko rất nhiệt tâm vì hắn ngay trước hướng dẫn du lịch. Một đường giới thiệu Tokyo. Cho tới bây giờ hai người giao lưu đều sử dụng tiếng Trung. Ameko tiếng Trung trình độ coi như không tệ. Theo nàng nói tới nàng tại đại học chủ tu chính là Trung Quốc ngữ. Dự định tại hạ năm học cũng xin trở thành học sinh trao đổi. Tiến về Trung Quốc bồi dưỡng. Bất quá nàng đối Trung Quốc hiểu rõ phần lớn đều là đến từ TV cùng lão sư. Nghĩ càng thâm nhập một điểm. Bởi vậy liếc tới lần này học sinh trao đổi. A, kỳ thật nhà ta ngay tại Shinagawa. Cao trung, đại học đều tại Tokyo đọc. Từ nhỏ đến lớn đều không chút từng đi xa nhà. Đột nhiên nói muốn đi địa phương xa như vậy. Chờ mong sau khi cũng sẽ có chút ít lo lắng đâu. Ameko ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi. Trước đó trong nhà thường xuyên sẽ bị các trưởng bối lo lắng đứa nhỏ này tương lai có thể hay không chiếu cố tốt mình, cho nên cái này cũng muốn mượn cơ hội này ma luyện hạ mình. Cái kia, ta ý nghĩ có phải hay không rất ngây thơ? Sẽ không, rất đáng gờm đâu, lần này phó bản là Tokyo Drift, từ cái tên này trên cũng có thể nhìn ra. Khảo nghiệm hẳn là chủ yếu là người chơi kỹ thuật lái xe. Mà nhiệm vụ mục tiêu cũng lần nữa xác nhận điểm ấy. Từ nhiệm vụ kỳ hạn nhìn lại mặc dù tốc độ thời gian trôi qua có chỗ giảm xuống. Nhưng là tới đối đầu chính là từ cái trước phó bản 2 giờ kéo dài là 4 giờ. Quy ra xuống tới có 60 ngày. Chợt nghe bắt đầu tựa hồ coi như dư giả. Nhưng trừ phi bản thân liền là tay đua xe hoặc là cải tiến xe cứng rắn hạch người chơi. Nếu không nghĩ tại ngắn ngủi 60 ngày thời gian bên trong đem mình xe đua trình độ tăng lên. Tới đủ để thắng được một hạng dưới mặt đất thi đấu sự tình. Cho dù là đơn giản nhất dưới mặt đất thi đấu sự tình cũng là cơ hồ chuyện không thể nào. Huống chi người chơi tại cái này phó bản bên trong phải đối mặt khó khăn còn xa không chỉ tăng lên. Kỹ thuật điều khiển đơn giản như vậy, Trương Hằng hiện tại trong ví tiền chỉ có 3 vạn yên. Số tiền kia là khái niệm gì đâu? Liền lấy Ameko vừa mua ngọt ống tới nói, muốn 300 yên một chi, mà vừa mới trải qua tiệm mì, cầm tới truyền đơn trên một bát mì sợi giá cả tại 800 đến 1.200 yên tả hữu. Đương nhiên trường học nhà ăn có thể sẽ hơi tiện nghi một chút. Hoặc là nếu như có điều kiện lời nói hắn cũng có thể cân nhắc tự nấu lấy. Cũng có thể chống nổi 60 ngày, nhưng hắn cũng không phải là thật tới đây làm học sinh trao đổi. Hắn cần trong đoạn thời gian này làm đến một chiếc xe. Tìm tới tổ chức dưới mặt đất xe thi đấu địa phương. Nghĩ biện pháp tăng lên kỹ thuật điều khiển của mình. Lại báo danh dự thi. Mà muốn làm được đây hết thảy, còn cần tối thiểu nhất giao lưu năng lực làm ủng hộ. Bởi vậy nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là người chơi khác, nhất định không có tâm tình gì nghe Ameko giới thiệu nàng cái gì mưu trí lịch trình. Không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào chủ đề. Nhưng Trương Hằng không giống. Hắn có được đầy đủ kiên nhẫn. Ngoại trừ bản thân tốt đẹp tu dưỡng bên ngoài cũng bởi vì hắn biết đây hết thảy cũng không phải là không có ý nghĩa. Nhân loại sở dĩ sẽ một mực tiếp tục tiến bộ là bởi vì bọn hắn lại không ngừng nghĩ lại cùng tổng kết. Mà cái này vẫn luôn là Trương Hằng cường hạng. Vòng thứ nhất trò chơi mang cho hắn xa không chỉ là 20 mấy điểm tích lũy cùng một kiện trò chơi đạo cụ. Trương Hằng trải qua nhiều lần phân tích cho ra một cái rất trọng yếu kết luận. Vô luận cái này thế giới trò chơi người là ai, đó có thể thấy được hắn một mực tại cổ vũ người chơi thăm dò tự thân vị trí thế giới. Chân thỏ may mắn sự tình liền là chứng minh tốt nhất. Chân chính đồ tốt cũng không là xuất hiện ở nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Vẻn vẹn liền sinh tồn mà nói hắn căn bản không cần thiết tiến về trong đảo. Nhưng vừa vặn lại là lần này nhiệm vụ chi nhánh mang đến cho hắn lớn nhất hồi báo. Trừ cái đó ra hắn làm cái khác cải thiện phẩm chất cuộc sống sự tình cũng thường thường đều có thể mang đến điểm tích lũy ban thưởng. Người chơi khác cũng chưa chắc liền nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Nhưng ở trở về kỳ hạn áp lực dưới bọn hắn không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản vô tâm lưu ý bên người phong cảnh, mà Trương Hằng nhưng không có phương diện này phiền não, bởi vì thời gian vĩnh viễn là đứng tại hắn bên này. Lần này hắn có trọn vẹn 420 ngày hành động thời gian, là người chơi khác gấp 7, trừ cái đó ra bản thân hắn cũng đúng trong trò chơi chỗ hiện ra từng cái thế giới tràn đầy hứng thú. Trước đó vòng thứ nhất hoang đảo liền để hắn cảm giác giống như là hoàn toàn chân thật đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì thời gian bắc mà xuất hiện tuần hoàn, hắn hoàn toàn tìm không ra bất kỳ sơ hở. Mà cùng trước mắt tòa này có được hơn 37 triệu nhân khẩu loại cực lớn đô thị so sánh kia nhưng lại không đáng kể chút nào. Nơi này mỗi người tựa hồ cũng có được bản thân ý thức, sẽ đối với ngoại giới kích thích làm ra tương ứng ngẫu hứng phản ứng. Nếu như đây hết thảy đều dùng lập trình để diễn tả chính là kinh khủng bực nào tính toán lượng. Huống chi cũng không có bất kỳ cái gì mật mã có thể làm được loại trình độ này. Cùng nó nói đây là trò chơi chẳng bằng nói là một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tiếc nuối là người chơi tại thế giới này mà nói chỉ là vội vã khách qua đường. Căn bản hoàn mỹ dừng lại thưởng thức, mà Trương Hằng có lẽ là duy nhất ngoại lệ. Ameko thè lưỡi, ta có thể hay không rất có thể nói một điểm. Rõ ràng là vì ngươi giới thiệu Tokyo, kết quả không cẩn thận liền cho tới chính mình sự tình. Ngươi nhất định cảm thấy rất nhàm chán đi, phải không? Ta đi mua một ít điêu ngư đốt cho ngươi bồi tội đi. Ngoặc kép. Luôn cảm giác ngươi chỉ là mình muốn ăn tìm cái cớ. Hắc hắc, Ameko bị người đâm thủng ăn hàng. Bản chất, lại lộ ra mình chiêu bài răng mèo. Bất quá lần này vẫn là để ta tới đi. Ngươi đã mời ta nếm qua ngọt ống. Ta cũng nên cảm tạ hạ ngươi. Nếu như không phải ngươi làm hướng dẫn du lịch, ta chỉ sợ còn không có cách nào rời đi trường học. Trương Hằng móc bóp ra. Hắn cũng không có khả năng một mực chiếm nữ sinh tiện nghi. Tại ven đường mua 4 cái điêu ngư đốt. Loại này quà vặt tại Nhật Bản cực kỳ phổ biến. Giá cả cũng không đắt. Mặc dù gọi điêu ngư nhưng bên trong kỳ thật chỉ là đậu đỏ loại hình nhân bánh liệu. 4 cái hết thảy bỏ ra Trương Hằng 640 ngày nguyên. Trương Tang, người thật là một cái người tốt đâu. Ameco một bên cắn nóng hôi hổi nhiều cá đốt một bên hàm hồ nói. Nơi này cách Đai Đai Kỳ công viên cũng không xa đâu. Đáng tiếc hôm nay quá muộn. Không phải có thể mang ngươi lại đi nơi đó đi dạo. Hết chương.